lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn mãnh liệt, lại lần nữa ập đến. Tên thích khách như ta, giờ có thể phạm tội được rồi chứ vợ yêu. Hoàng hậu yêu quý của ta. Cả đời này ta cũng chỉ có ý đồ bất chính với mình nàng mà thôi. Nụ hôn mãnh liệt, lại lần nữa ập đến. Tên thích khách như ta, giờ có thể phạm tội được rồi chứ vợ yêu. Phí Nam Thành chống tay dưới sàn, cứ thế cúi xuống mà hôn cô. Nụ hôn nồng nhiệt ướt át, đầu lưỡi anh không ngừng tiến quân thần tốc hôn sâu mãnh liệt, khiến thân thể nhỏ bé dưới thân anh càng trở nên mềm nhũn. Hoàng hậu yêu quý của ta, cả đời này ta cũng chỉ có ý đồ bất chính với mình nàng mà thôi. Nụ hôn mãnh liệt, lại lần nữa ập đến. Thành, Tiểu Rách, yên tâm, thằng bé thông minh như vậy nó sẽ biết chúng ta đang làm gì. Anh, bà xã, anh muốn em. Phí Nam Thành rời khỏi môi cô, ôm cô đứng lên đi thẳng đến chiếc giường to lớn giữa phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tiếp đến là cả thân hình to lớn liền nằm đè lên cô. Nụ hôn nóng bỏng phủ xuống môi cô, rồi dần dần di chuyển xuống cái cổ trắng ngầm. Nụ hôn của hắn cứ thế kéo dài xuống phía dưới. Bàn tay thành thạo chút bỏ hết quần áo cô ra, cho đến khi trên người cô chỉ mặc đúng một bộ đồ lót. Thành, đừng. Thẩm Tòng Tâm ngại ngùng đưa tay lên che lấy người mình. Vợ yêu, em thật đẹp. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn cô, không nhịn được buông lời khen ngợi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của cô ra, đưa tay cô lên đến trước mặt mình hôn nhẹ lên từng ngón tay bé nhỏ mảnh khảnh của cô. Đầu lưỡi có chút trêu chọc từng ngón tay trắng nõn mịn màng ấy. Bảo bối, ngại gì? Người em có gì là anh chưa được nhìn thấy? Có gì là anh chưa được sờ qua? Hả? Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, rồi nhếch miệng nói tiếp. Huống hồ, nơi này của em thật sự khiến anh muốn em đến phát điên. Nói xong anh liền cúi xuống chôn sâu vào ngực cô, ngậm lấy nụ hồng trên đó. Một bàn tay nhẹ nhàng rời đến xuống dưới men theo đùi cô rồi chạm nhẹ lên cái quy upsilon ập y lót ở ngoài. Cảm nhận có chút ướt át thấm đến đầu ngón tay anh, làm Phí Nam Thành không khỏi cười hài lòng một cái. Bảo bối, vẫn mẫn cảm như vậy. Xấu xa, vợ yêu. Vậy anh sẽ xấu xa hơn nữa cho em xem. Bàn tay anh xoa nhẹ lên nơi tư email protected của cô, không ngừng upsilon Thẩm Tòng Tâm khiến cô khó khăn th ở dốc. Thành Thành, đừng, khó chịu. Hử, sao hả vợ yêu? Hức, anh xấu lắm. Anh xấu, xấu là xấu như nào? Giọng nói trầm thấp như mê hoặc, như dụ dỗ, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy vành tay mẫn cảm của cô. Bàn tay phía dưới lại càng không an phận mà vẽ vòng di chuyển. Nói đi, vợ muốn gì? Thành, muốn. Hử, ai cơ? Chồng, vợ muốn chồng. Bảo bối thật ngoan. Anh cũng không nhịn được nữa. Bản quyền vợ IG bên dưới đã sớm vì cô mà làm anh khó chịu đến phát điên lên. Phí Nam Thành nhẹ nhàng động thân một cái, mạnh mẽ đi sâu vào người cô, làm Thẩm Tòng Tâm không ngừng run rẩy. Tiếng dê y dỉ yêu kiều cũng vì thế thốt ra. Bà xã, khít chặt như vậy, thả lỏng một chút. Phí Nam Thành thỏa mãn mà tê hở dốc, gầm nhẹ lên một tiếng. Thân thể cường tráng không ngừng luận động liên tục, khiến cô gái bé nhỏ dưới thân anh nửa mê nửa tỉnh. Cô cũng bị bản quyền vợ IG to lớn của anh mà dẫn dắt đi theo. Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng tê hở dốc của người đàn ông cùng với tiếng dê y dỉ yêu kiều của người phụ nữ không ngừng vang lên, tạo nên một âm thanh vừa ngọt ngào lãng mạn, vừa nóng bỏng mà tuyệt vời. Cách chương.